Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, căn cứ. Diệp Sát đi lên một tòa đoàn tàu, sau đó ra hiệu Arbiter đi khởi hành, tại trong buồng xe ngồi xuống. Diệp Nguyệt nói, đến Comiscope công ty căn cứ cần lấy bao lâu? Diệp Sát nói, không sai biệt lắm 1 giờ đồng hồ trái phải a. Diệp Nguyệt hiếu kỳ nói, ta luôn cảm thấy ngươi đối băng tuyết chi đô rất quen, mà lại đối Comiscope công ty căn cứ cũng rất quen biết. Ngươi căn bản không có đi tìm cái gì đầu mối, liền biết rõ rồi Comiscope công ty căn cứ vị trí, còn biết rõ làm sao đi, thậm chí đại khái khoảng cách rất xa, cần lấy bao lâu đều biết rõ. Diệp Sát cười nói, không truy cứu nguyên nhân. Này chẳng lẽ không phải một cái tốt chuyện sao? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, mỗi người đều có bí mật của mình. Diệp Nguyệt thật đem chính mình não vực năng lực hết thảy đều nói cho Diệp Sát rồi sao? Cho nên, Diệp Nguyệt cũng không dự định tại vấn đề này trên dây dưa. Diệp Nguyệt nói, như vậy, ta liền giả thiết ngươi không biết rõ nguyên nhân gì. Đối Comiscope công ty căn cứ rất quen dưới tình huống. Người biết rõ làm như thế nào tìm kiếm kiểu mới Z-virus tế bào ban đầu hàng mẫu cùng băng ma phục. Sinh viễn cổ loại tiêu bản gen sao? Diệp Sát nói, không biết rõ, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Nguyệt nói, chúng ta một người cầm đồng dạng làm thế nào? Ta còn có thể lấy ngoài định mức lại đền bù ngươi một chút chính mình dùng không lên. Lại đối ngươi hữu dụng đồ vật cho ngươi. Diệp Sát buông tay nói, thật không biết rõ, Diệp Sát lần này thật đúng là không có nói láo cùng giấu giếm ý tứ. Nếu như là bình thường thùng xe nhiệm vụ, hắn đương nhiên biết rõ nhiệm vụ phẩm ở nơi nào, nhưng hắn ở kiếp trước lại không làm qua nhân viên phục vụ. Cho nên, lúc đó Diệp Sát coi như tới qua băng tuyết chi đô, cũng hoàn toàn chưa làm qua nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Làm sao lại biết rõ đồ vật ở nơi nào? Ước chừng sau 1 giờ, đoàn tàu dần dần đã tới đầu cuối. Đoàn tàu đầu cuối là lòng núi vị trí. Một cả tòa núi tuyết đều bị đào rỗng rồi. Comiscope công ty căn cứ liền kiến tạo tại lòng núi bên trong. Arbiter tại đến lối vào lúc, liền đem đoàn tàu ngưng lại rồi. Bởi vì, không có đường rồi. Một tòa đại khái 7-8 mét cao, 5 mét rộng to lớn kim loại cửa ngăn tại rồi phía trước. Phong kín liệt đường xe chạy, Diệp Nguyệt nhảy xuống xe nói, vì cái gì cửa đóng lấy? Cao Hoành Dân 3 tên kia là thế nào đi vào? Diệp Sát chỉ kim loại cửa lớn biên giới kéo ngấn nói. Bọn hắn có lẽ nghĩ biện pháp mở cửa ra, sau đó lại muốn làm pháp đem cửa rồi. Không phải bên bờ hẳn là sẽ bị tuyết đọng bao trùm. Mà bây giờ nhưng không có. Diệp Nguyệt nói, người biết rõ làm sao đem cửa mở ra sao? Không biết rõ, Diệp Sát nói, nhưng ta biết rõ làm sao đi vào. Đi theo ta, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy mặt bên đi đến. Sau đó ra hiệu rồi một chút mặt bên băng nham nói, ngươi là cùng ta cùng một chỗ bò. Vẫn là ta đi lên sau, đem ngươi kéo lên, Diệp Nguyệt ném xuống miệng nói, đương nhiên là ngươi kéo ta đi lên, ta này nhỏ nhắn xinh xắn non nớt thân thể. Diệp Sát căn bản không chờ Diệp Nguyệt nói xong, liền bắt đầu leo lên băng bích, rất nhanh leo đến phía trên sau, liền thả xuống một sợi dây thừng đem Diệp Nguyệt cho kéo tới. Tiếp lấy đi về phía trước ước chừng 200 mét. Diệp Sát lượng lớn một chút bốn phía sau, bắt đầu đào đất bằng mặt tuyết đọng. Rất nhanh, tuyết đọng bị san bằng sau, liền lộ ra một khối có thể kéo túm bắt đầu tấm sắt. Diệp Nguyệt nói, đây là cái gì? Diệp Sát nói, trong căn cứ sửa chữa thông đạo, từ nơi này có thể trực tiếp thông hướng bên trong căn cứ. Két một tiếng, Diệp Sát dùng sức đem tấm sắt lôi dậy. Lộ ra tối om cửa thông đạo. Diệp Sát nói, đi theo ta, cẩn thận khác rơi xuống. thông đạo biên giới có cầu thang, có thể một mực hướng xuống, ước chừng 3-4 mét sau, liền trở thành cùng loại thông gió đường ống như thế ngang bò đi thông đạo. Diệp Sát sau khi tiến vào, bỗng nhiên ngửi được một luồng mang theo hư thối khí tức mùi thối. Không khỏi vẻ mặt siết chặt, hô to nói, khác xuống tới, Diệp Sát vừa mới hô xong. Đường ống nội đột nhiên vọt ra một đầu zombie chó, hung hăng liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Tại như thế không gian thu hẹp nội, Diệp Sát cho dù có ngàn loại bản sự, con của gió năng lực hiệu quả to lớn nhất, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát tấn công. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền bị zombie chó cho nhào rồi vừa vặn, tiếp lấy cánh tay trên tê dần, liền bị zombie chó cho cầm ra ba đạo vết máu. Diệp Sát khẽ cắn răng, mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy zombie chó đâm tới. Loại thời điểm này Alaska xiên bắt cá voi hiệu quả là cực tốt, đổi thành huyết long kiếm đều không thi triển được. Phốp, Diệp Sát một đao đâm vào zombie chó cái cổ. Lúc này đồng thời, zombie chó cũng là cắn một cái tại rồi Diệp Sát bả vai trên. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Tại dạng này trong không gian, duy nhất có thể làm chính là liều chết. Diệp Sát vừa nhấc đầu, hung hăng đụng bên trong zombie chó đầu. Tiếp lấy Alaska xiên bắt cá voi mãnh liệt kéo một phát. Phốc một tiếng, đỏ thẫm máu tươi tung ra. Lâm rồi Diệp Sát một thân. Kia đầu zombie chó rốt cục ngã oạt xuống dưới. Người đánh chết rồi zombie chó. Tích lũy số lượng 211. Diệp Sát thở phào khẩu khí nói, có thể xuống tới rồi. Diệp Nguyệt xuống đến trong thông đạo, mắt nhìn zombie chó thi thể nói, ngươi nhưng thật xui xẻo. Diệp Sát hơi xử lý vết thương một chút nói, chớ nói nhảm rồi, đi thôi. Diệp Sát thuận lấy thông đạo hướng về phía trước bò đi. Một lát sau, liền vừa tìm được thẳng đứng thông đạo. Tung tích sau, liền chính thức tiến vào trong căn cứ. Tiến vào trong căn cứ sau, Diệp Sát lúc này nhíu mày. Bởi vì, trước mắt có không ít zombie. Nghe được động tĩnh sau, liền tập tễnh hướng Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt mà đến. Diệp Sát nói, nơi này có chút vấn đề. Diệp Nguyệt buồn bực nói, có zombie rất kỳ quái. Này gặp quỷ đồ chơi không phải khắp thế giới đều có à? Diệp Nguyệt hoàn toàn chính xác cảm thấy không nhiều a, không ổn. Nhưng Diệp Sát biết rõ có vấn đề, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì một đời trước trí nhớ. Hắn biết rõ căn cứ cấu tạo, tòa này cầm Miscope công ty căn cứ quy mô xác thực không nhỏ. Trước mắt nơi này bốn là một tòa bãi đỗ xe, đặt lấy một chút chạy bằng điện núi vòng xe, hoặc là một chút một mình dùng chạy bằng điện ván trượt xe. Vì cái gì cần lấy những này đồ vật? Bởi vì căn cứ quá lớn, ra vào đều cần lợi dụng những này đến giảm bớt thời gian. Mà đi qua phiến khu vực này sau, là rất dài thông đạo, đi qua thông đạo mới có thể đến căn cứ chỗ sâu. Bình thường mà nói, có thể có mấy cỗ zombie tản bộ đến vị trí này rất bình thường. Nhưng có 20-30 cỗ, vậy liền rất không bình thường. Huống chi, một đời trước thời điểm, Diệp Sát mới vừa gia nhập căn cứ, liền không có tao ngộ bất kỳ zombie tập kích. Diệp Sát trong não một bên suy nghĩ lấy, động tác trên tay lại không chậm, bởi vì những cái kia zombie đã vây quanh rồi. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát rút ra súng lục 54 nổ súng, đem gần nhất zombie cho chút giết chết. Chờ xạ kích cùng không lên zombie dựa sát vào tốc độ thời điểm, Diệp Sát liền đột nhiên rút kiếm, huyết long kiếm khẽ quét mà qua, liền đem một bộ zombie đầu chặt nứt. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát thanh lý mất chiếm cứ zombie. Bốn phía rốt cục biến yên tĩnh rồi. Diệp Nguyệt nói, bây giờ đi đâu đây? Dù sao ngươi muốn giết người còn chưa tới, không bằng chúng ta đi trước tìm xem đồ vật. Diệp Sát nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt nói.